Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919. Chương 919. Trời sinh dương hỏa. Seri công chúa ngũ quan nhìn rất đẹp, thậm chí là có thể nói là tinh xảo. Nếu như không phải hiện tại khuôn mặt đỏ quá phận, nàng tuyệt đối là cái khó gặp mỹ nhân bại hoại. Đáng tiếc, không biết khi nào bắt đầu, nàng nhiệt độ cơ thể vẫn giá cao không hạ, thành một cái từ đầu đến đuôi tiểu quái vật. Bởi vì dạng này biến hóa, cũng để cho Seri theo quốc vương sủng ái nhất tiểu nữ nhi dần dần bị vắng vẻ. Không chỉ là quốc vương, thậm chí là toàn bộ trong vương cung, nhìn về phía Seri công chúa ánh mắt đều kỳ kỳ quái quái. Bộ dáng kia thật giống như đối đãi một cái quái vật. Daisy tiểu thư rất đau lòng, Seri rất thương tâm, nàng cảm thấy dạng này thời gian rất không có gì hay. Daisy tỷ tỷ, ngươi không muốn an ủi ta? Seri thở ra thật dài, rõ ràng chỉ là 13-14 tuổi, nhưng lúc này ngữ khí lại có lão giả đồng dạng tang thương. Dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng đã thành thói quen, mặc kệ có thể trị hết vẫn là trị không hết, cũng không quan hệ. Daisy cười nói, ta không phải đang an ủi ngươi à. Ngươi nhìn, vị này cũng là Hoa Hạ Lâm thần y. Hắn là Hoa Hạ có danh khí nhất thầy thuốc, nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Seri lúc này mới nhìn về phía một mực sau lưng Daisy Lâm Thành Phi, thanh tịnh trong mắt mang theo từng tia hiếu kỳ. Công chúa điện hạ, ngươi tốt. Lâm Thành Phi mỉm cười nói một tiếng. Seri kinh chúa ngược lại cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, càng thêm không có vì mình bây giờ diện mạo bị người nhìn đến mà có cái gì đặc thù phản ứng. Có lẽ, nàng căn bản cũng không cảm thấy mình có cái gì không thể gặp người địa phương. Nàng tự nhiên hào phóng đối với Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lâm thần y, ngươi tốt. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói. Công chúa điện hạ tốt. Nếu như là nước Anh người, nhìn thấy Seri công chúa, chỉ sợ đến cung cung kính kính quỳ lại làm lễ. Chỉ là, nơi này là Hoa Hạ, Seri công chúa cũng không phải Hoa Hạ công chúa, cho nên, Lâm Thành Phi không cần đến quan tâm nhiều như vậy chi tiết. Seri công chúa nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm túc dò xét một lát. Ngươi, ngươi thật sự là Hoa Hạ lớn nhất thầy thuốc tốt. Tốt nhất không dám nói. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Hoa Hạ rừng núi bên trong không biết có bao nhiêu tàng long ngọa hổ hạc người. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, đối bệnh công chúa, ta vẫn là có mấy phần lòng tin. Seri hai mắt tỏa sáng, quý mắt xanh chiếu sáng rạng rỡ. Thật, người thật có thể trị hết ta? Thì liền Daisy cũng vui mừng không thôi. Nàng đối Lâm Thành Phi ôm có rất lớn hy vọng, có thể các loại Lâm Thành Phi thật nói ra, có thể trị hết Seri thời điểm, nàng vẫn là có một loại bị trên trời rơi xuống đến đĩa bánh đập chúng đồng dạng cảm giác. Lâm thần y, xin hỏi, Seri công chúa cuối cùng là bệnh gì? Vì sao lại quái dị như vậy? Daisy không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Seri nhìn một lát. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, nàng cũng không có sinh bệnh. Seri cả kinh nói, ngươi có ý tứ gì? Ta không có sinh bệnh. Không có sinh bệnh lời nói, ta vì sao lại cùng người bình thường có như thế khác nhiều? Daisy cũng theo do dự nói, đúng vậy à, Lâm thần y, tuy nhiên dùng phía Tây tiên tiến nhất máy móc cũng vô pháp kiểm tra ra Seri công chúa thân thể xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, nàng khẳng định là sinh bệnh, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Thành Phi lại kiên định nói ra, tin tưởng ta, cái này thật không phải bệnh. Daisy không cao hứng, nàng trầm mặt, hỏi, Lâm thần y, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Seri công chúa tình huống này, không phải bệnh lại là cái gì? Chẳng lẽ nàng trời sinh liền nên dạng này? Đây chẳng phải là nói, đường đường nước Anh hoàng thất trong nhà, ra một cái quái thai. Lời này nếu như bị bệ hạ nghe được, khẳng định sẽ giận tím mặt, liền xem như chặt cái này Lâm Thần Y đầu cũng không quá đáng. Đây là đối nước Anh toàn bộ vương quốc nói xấu. Lâm Thành Phi cười nói, đây gì tiểu thư, người trước không cần sốt ruột. Ta nói như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi đến tột cùng có đạo lý gì? Đây gì lạnh mặt nói, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Seri. Seri tiểu thư, lúc vừa ra đời đợi, toàn thân thì hỏa hồng như phong, đúng không? Không, không có khả năng. Đây gì trực tiếp phủ nhận nói, đây gì lên tiếng hơn 10 ngày thời điểm, ta chỉ thấy qua nàng. Khi đó, nàng rất bình thường, toàn thân trên dưới trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp đáng yêu. Seri lại cúi đầu, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong miệng lại là nói với Lâm Thành Phi, đây gì tỉ tỉ, ta lúc sinh ra đời. Xác thực cùng vị này Lâm Thần Y nói một dạng, toàn thân đều là màu đỏ, mà lại, trên thân rất nóng, để ôm lấy ta thị nữ đều kém chút đem ta ném ra đâu. Những thứ này, đều là mẫu thân của ta chính miệng nói cho ta biết. Đây gì nhất thời ngây ra như phỗng, Lâm Thành Phi ngược lại là không có mấy phần vẻ tự đắc. Chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, về sau, có phải hay không là ngươi người nhà, mời một vị cao nhân, vì ngươi là một trận đặc thù nghi thức, cho nên, ngươi mới khôi phục bình thường. Seri càng phát ra ngạc nhiên, không nghĩ tới, hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Thành Phi liền đem nàng sự tình đoán như thế rõ ràng. Nếu như nói là Lâm Thành Phi sự tình trước nghe ngóng tốt những chuyện này, hiện đang cố ý ở chỗ này xuất ra trang bức, liền Seri cũng sẽ không tin tưởng. Những chuyện này thuộc về hoàng thất bí mật, biết người ít càng thêm ít, thì liền Daisy đều chưa từng nghe nói. Hắn đi đâu nghe ngóng? Sau đó biết những chuyện này bí mật tính, càng là minh bạch, lúc này Lâm Thành Phi có thể nói ra lời nói này, đến cỡ nào kinh hãi thế tục. Không sai, lúc đó là phụ thân ta tự mình mời đến giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân tự thân vì ta tẩy lễ, sau đó ta mới khôi phục bình thường. Thế nhưng là 10 tuổi sinh nhật sau đó thì lại biến thành dạng này. Phụ thân ta đã từng lần nữa mời giáo hoàng đại nhân một lần, thế nhưng là lần này thì liền hắn cũng không có cách nào. Seri nói ra, cho nên cái này thời gian mấy năm, ta vẫn luôn là ở thế giới các quốc gia đi thăm danh y. Tiếc nuối là, không ai có thể nhìn ra ta là bệnh gì. Daisy há hốc miệng ba, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không biết, nguyên lai, liên quan tới Seri bệnh, lại còn có dạng này một đoạn khúc chiết. Lúc đó, giáo hoàng chỉ là đem trong cơ thể ngươi nguyên nhân dẫn đến cưỡng ép áp chế xuống. Hiện tại, cái kia nguyên nhân dẫn đến càng ngày càng mạnh, tự nhiên ép không xuống đi. Cưỡng ép đi làm lời nói, sẽ chỉ làm ngươi bị càng lớn thương tổn. Lâm Thành Phi nói ra, xem ra, giáo hoàng đại nhân, cũng là cái cao nhân. Daisy cùng Seri đồng thời im lặng, đây chính là giáo hoàng đại nhân. Đương nhiên là cao nhân, không phải cao nhân hắn làm sao có tư cách ngồi lên giáo hoàng vị trí. Bất quá, các nàng hiện tại cũng không tâm tình tính toán Lâm Thành Phi đối giáo hoàng đại nhân không cung kính, mà chính là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, vậy ngài nói, Seri, ta, thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người này vậy mà cùng một chỗ hỏi ra âm thanh tới. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Seri ánh mắt, thật giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế báu vật đồng dạng. Rất đơn giản, Seri công chúa là trời sinh dương hỏa chi mạch, dạng này thể chất, vận dụng thỏa đáng, sẽ để cho series công chúa trở thành siêu nhân đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, nếu như không thể kịp thời cho khai thông lời nói, chỉ sợ nàng đến không 18 tuổi, liền phải ngũ tạng đều cháy mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.